dinh dưỡng quá tốt. Chương 41, mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng miền chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở. Tuy rằng ở thời kỳ này, các động vật nhỏ quả thật sẽ dễ dàng sinh ra những suy nghĩ không giống nhau. Nhưng cho tới nay, Dung Miên lại một mức độ tự chủ nhất định. Chẳng qua vừa rồi thiếu niên gặm cây làm sạch răng lâu quá, hơn nữa còn dính cả bạc hà mèo, cho nên Dung Miên nhanh chóng tiến vào trạng thái hưng phấn. Bạc hà mèo có những tác dụng khác nhau đối với những con mèo khác nhau. Trước đây trong quán cà phê mèo, vì em thích làm bánh cũng làm vài chiếc kẹo mút có bạc hà mèo. Anh em nhà Quách hít xong có phản ứng tương đối kịch liệt, trên cơ bản là chạy 3 vòng quanh quán cà phê làm gà bay chó sửa mới chịu ngừng lại. Thỉnh thoảng Dung Miên cũng sẽ hít một chút bạc hà mèo. Chẳng qua cậu hít xong chủ yếu chỉ cảm thấy thân mình ấm áp, cho nên cả người tê liệt nằm ngoài trên ban công phát ngốc, chậm rãi lắc cái đuôi chờ cho tác dụng qua đi. Nhưng tình huống hôm nay lại có chút khác biệt, có thể do thời tiết oi bức, có thể là do cậy gặm sạch răng là loại Dung Miên chưa bao giờ dùng. Hoặc có khả năng nhất là do người nằm bên cạnh cậu là Trung Dập. Dung Miên theo bản năng muốn cọ cọ lên người mà mình ái mộ. Sau khi cọ xong, Dung Miên bắt đầu cảm thấy lại muốn hôn Trung Dập, cho nên hai người lại bắt đầu hôn nhau. Nhưng sau khi hôn xong, Dung Miên cảm thấy mình vẫn còn rất nóng. Loại cảm giác nóng bỏng này có chút kỳ lạ, giống với cảm giác mỗi lần hôn Trung Dập trước đây, nhưng lại giống như càng lúc càng khó chịu đựng. Miệng khô lưỡi khô. Dung Miên cũng ý thức được một bộ phận nào đó trên cơ thể mình dường như đang sinh ra một cảm giác khó tả. Dung Miên bối rối, không biết bản thân phải làm gì, chỉ cảm thấy muốn hôn Trung Dập nhiều hơn, cũng muốn ngửi mùi hương trên người Trung Dập. Vì vậy Dung Miên lại vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, khó chịu cọ cọ. Nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy khó chịu ở phần dưới của mình. Dung Miên không biết mình bị làm sao, chỉ có thể lại nắm tay Trung Dập. Muốn tay Trung Dập chạm vào chỗ đó của mình nhiều hơn. Sau đó Dung Miên nghe thấy Trung Dập nói với mình bằng một giọng khàn khàn. Chúng ta vào nhà vệ sinh trước nhé, được không? Đầu óc của Dung Miên vốn đã có chút mơ hồ. Đầu tiên cậu chậm rãi chớp mắt, một lúc sau mới mờ mịt trả lời, cứ thế bị Trung Dập ôm vào phòng tắm. Dung Miên ngồi trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, hai chân buông thõng trên không, gương mặt dưới ánh đèn ấm áp trở nên vô cùng xinh đẹp. Thiếu niên có chút khó khăn mà thở hổn hển, cậu không biết Trung Dập định làm gì, chỉ biết bản thân bây giờ cảm thấy rất bức bối. Dung Miên suy nghĩ một lát, hơi nghiêng đầu tựa như lấy lòng, đưa mặt lại gần, sau đó hỏi bằng giọng điệu mà thường ngày muốn xin thêm xúc xích. Trung Dập, anh dùng tay sờ sờ chỗ đó được không? Trung Dập không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của thiếu niên trong chốc lát rồi hôn một cái lên chóp mũi cậu. Sau đó Trung Dập vươn tay. Bắt đầu cởi quần của Dung Miên. Dung Miên rất gầy, ở hình mèo thì là loại mèo có dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mảnh khảnh. Còn khi ở hình người thì là bộ dáng thiếu niên chân dài, mảnh khảnh eo thon. Bộ đồ ngủ bên ngoài dễ dàng được cởi ra, tuột xuống mắt cá chân của Dung Miên. Đầu ngón tay của Trung Dập hơi dừng lại sau đó cởi quần lót của thiếu niên ra. Cuối cùng, anh do dự một lúc, hít một hơi thật sâu trực tiếp cầm lấy đồ vật của Dung Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dập cảm thấy người Dung Miên hơi run lên một chút. Đồ vật của Dung Miên thật xinh đẹp, bất kể là hình dáng hay màu sắc. Hơn nữa bởi vì vừa hai hôn nhau nên bây giờ nó đã có chút cứng ngắc mà hơi hơi nhếch lên. Đồ vật nóng bỏng cứ như vậy mà được Trung Dập nắm trong lòng bàn tay. Dung Miên không cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào thứ đồ của mình một lát với vẻ bối rối. Giống như không hiểu tại sao nó lại đột nhiên đứng lên. Sau đó thiếu niên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trung Dập một lúc rồi thì thầm oán giận với anh. Tay anh lạnh quá, Trung Dập tạm dừng một chút, nói, một lát nữa sẽ nóng. Dung Miên còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Trung Dập đã cảm thấy bàn tay của Trung Dập đặt trên đồ vật của mình bắt đầu di chuyển. Bàn tay của Trung Dập rất to, ngày thường Dung Miên rất thích anh dùng tay chạm vào lông trên đầu mình, véo tai. Gãi cằm, sờ bụng hoặc cái đuôi. Nhưng hiện tại bàn tay ấy của Trung Dập đang bao trùm lên thứ đồ này, mang đến cho Dung Miên một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác tinh tế không thể nói ra này làm cho Dung Miên cảm thấy không quen, lại có chút sợ hãi. Nhưng động tác tay của Trung Dập càng lúc càng nhanh, Dung Miên có chút không chịu nổi. Cậu cảm thấy thoải mái nhưng đồng thời cũng cảm thấy loại cảm giác mờ mịt không tên cùng sợ hãi. Dung Miên ngẩng mặt lên, dụi chóp mũi vào cằm Trung Dập, thở hổn hển nói. Đừng, không cần, nửa câu sau còn chưa kịp nói, cổ họng Dung Miên bật ra một tiếng than rất nhẹ. Thiếu niên co rúm người một chút, theo bản năng muốn cuộn người lại thế nhưng Trung Dập cũng tiến lại gần hơn, hôn lên môi Dung Miên. Môi của thiếu niên run lên, mềm ướt và nóng bỏng. Môi răng giao hòa, Trung Dập cảm thấy máu dưới da của Dung Miên dường như cũng nóng lên theo nhịp thở của họ. Thời điểm đầu ngón tay của Trung Dập cọ qua, Dung Miên bất chợt thở dốc. Sau đó đại não của cậu trong chốc lát dường như trống rỗng, khi phản ứng lại thì cảm thấy phía dưới thân mình nóng lên. Dung Miên cúi đầu ngẩn người, phát hiện bản thân cứ thế mà tiết ra trong tay Trung Dập. Dung Miên ngơ ngác rũ mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay dính nhớp của Trung Dập trong chốc lát. Bởi vì động tình, đồng tử mờ mịt của Dung Miên như chứa một tầng sương mù ướt đẫm. Lông mi giống như bởi vì hơi nước mà càng trở thêm dày đặc. Đôi mắt của thiếu niên cũng nổi lên một mạt hồng xinh đẹp. Dung Miên thở hổn hển, cái đuôi sau eo rốt cuộc cũng lặng lẽ không tiếng động mà biến ra. Sau đó Trung Dập nhìn thấy cả người Dung Miên cứng đờ, sương mù trong mắt tựa như hơi chuyển động, mà cái đuôi đang xõa tung khi cũng nhẹ nhàng lung lay một chút. Dung Miên tạm dừng một chút mới nâng mắt lên, rất khổ sở hỏi Trung Dập. Trung Dập, có phải em mới đi tiểu không? Trung Dập trơ mắt nhìn cái đuôi từ từ rũ xuống bồn rửa mặt từng chút một, mũi nhọn có hơi uể oải ỉu xìu mà run rẩy một chút, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Gương mặt Dung Miên trở nên rất đỏ, cậu cụp mắt xuống, đầu tiên là che cái đuôi của mình lại, sau đó nhỏ giọng xin lỗi Trung Dập. Em không cố ý, em chỉ là... Không nhịn được, Trung Dập thở dài, đầu tiên là anh quay người lại, rửa sạch tay rồi lau khô. Sau đó anh quay lại, kéo cái tay đang che đuôi của Dung Miên ra, rồi tự mình vươn tay nhẹ nhàng giúp thiếu niên trải lại lông đuôi. Trung Dập nói, không sao, bàn tay của Trung Dập từng chút sờ đến phần gốc của cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái đuôi được người mình thích vuốt ve như vậy, tâm trạng của Dung Miên cũng từ từ ổn định lại. Nhưng Dung Miên vẫn cho rằng mình vô tình tiểu lên tay Trung Dập. Cậu rất khổ sở, bởi vì con mèo nhỏ nhất trong quán cà phê bây giờ cũng đã biết dùng cát cho mèo rồi mà mình lại còn mắc lỗi như vậy. Dung Miên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, nhưng Trung Dập lại cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu. Sau đó Trung Dập bắt đầu kiên nhẫn giải thích, đây không phải là nước tiêu mà chỉ là một hiện tượng rất bình thường. Như sợ Dung Miên không tin, Trung Dập chỉ vào phần dưới của cậu. Con người không có đuôi, cho nên nơi này giống như cái đuôi của con người vậy. Giống như thời điểm mèo con các em nhìn thấy người mình thích thì sẽ không thu được đuôi lại. Trung Dập nói, thì đối với con người, khi chúng ta có người mình thích hoặc yêu thương, thì chỗ này cũng sẽ có phản ứng tương tự. Con người cũng muốn được thư giãn, anh nói với Dung Miên, vậy nên em cứ hiểu rằng em có hai cái đuôi, cho nên rất lợi hại. Dung Miên ngơ ngác nhìn Trung Dập. Thông thường con người sẽ cảm thấy như vậy khi có bạn lữ mà mình ái mộ. Trung Dập suy nghĩ một chút rồi nói thêm, nếu em rất thích một người, em sẽ tự nhiên muốn làm loại chuyện này với người ấy. Đây là quy luật tự nhiên, là một điều bình thường, vô cùng bình thường. Dung Miên ngơ ngác chớp mắt một chút, sau đó cậu lộ ra vẻ, thì ra lại vậy, cả người như trở nên vui vẻ, bởi vì em rất thích anh cho nên chỗ này của em mới có thể. Trung Dập. Cũng có thể hiểu là vậy, Dung Miên chậm rãi à một tiếng, cậu suy nghĩ trong chốc lát, đầu tiên là chậm rãi mặc lại quần áo, cúi đầu xuống, cảm thận trạng thái thân thể của mình một hồi, sau đó lại ngẩng đầu lên. Dung Miên tò mò hỏi, vừa rồi em cảm thấy rất thoải mái khi anh dùng tay chạm vào em. Vì sao vậy, cổ họng của Trung Dập cũng bắt đầu hơi ngứa. Tuy là miệng anh có thể nói sao cũng được nhưng trong lúc nhất thời Trung Dập không giải thích được loại chuyện này với Dung Miên cho nên anh suy tư hồi lâu, bắt đầu dùng câu nói vạn năng để lừa gạt cho qua. Cũng là vì em thích anh, Dung Miên trầm ngâm nhìn khuôn mặt của Trung Dập, mà Trung Dập bên này cũng đang khổ não. Cho nên, những động vật nhỏ này cứ mở miệng là nói giao phối các kiểu bởi vì chúng hoàn toàn không biết gì cả, vì thế mới có tình huống giờ khóc giờ cười như thế này. Trung Dập đột nhiên muốn cười, ngay lúc nụ cười trên mặt anh thiếu chút nữa là hiện ra thì Dung Miên đột nhiên thong thả ngẩng đầu, sau đó đưa mắt nhìn về một nơi nào đó trên người Trung Dập. Dung Miên không nói, chỉ mím miệng suy nghĩ một hồi, sau đó duỗi tay ra chọc thẳng vào bộ phận nào đó của Trung Dập. Sắc mặt Trung Dập chợt cứng đờ, mà Dung Miên cũng ngây người một chút. Chỗ này của anh cũng cứng lên nè Trung Dập. Dung Miên tò mò nhìn mặt người yêu, ra vẻ học một biết mười. Hóa ra anh cũng thích em như vậy hả? Hồ sơ nhân viên của quán cà phê mèo. Quản lý cửa hàng, Vân Mẫn, chú Vân, giới tính, nam, chủng loại và đặc điểm, mèo mướp, lông dài chấm đen. Tuổi con người, 35, món ăn thích nhất, món ăn Quảng Đông của con người. Món ăn ghét nhất, món ăn Tứ Xuyên của con người. Việc thích làm nhất, vẽ thực đơn của quán cà phê bằng tay và tổ chức hội nghị bàn tròn. Nguyện vọng năm mới, trang trí một phong cách mới cho quán cà phê. Tất cả nhân viên đều mạnh khỏe, không ốm đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, mặc dù quản lý cửa hàng thường không tham gia vào công việc của quán cà phê, nhưng các nhân viên khác không được ngủ trên võng của quản lý khi chưa được sự cho phép. Tên nhân viên, Khổng Tam Đậu. Tam Đậu, giới tính, nữ, chủng loại và đặc điểm, Shiba Inu lông đen, một cô nương to lớn, dường như ngày nào cũng rất vui vẻ. Tuổi con người, 24. Món ăn thích nhất, thích ăn tất cả mọi thứ, thích nhất là sườn xào chua ngọt, nhưng đồng thời cũng rất thích uống nước. Món ăn ghét nhất, tạm thời không có. Việc làm thích nhất, mua một chiếc cốc nước thể thao kiểu dáng mới, cùng người khác chơi bóng trong công viên, nghiên cứu thực đơn cho Dung Miên, cùng Dung Miên chơi cửa hàng làm móng thời trang. Nguyện vọng năm mới, hy vọng có thể mua được chai nước phiên bản giới hạn yêu thích, hy vọng các quảng cáo của cửa hàng làm móng thời trang có thể biến mất. Lưu ý, là một cô chó có tính cách rất tốt, có thể tùy tiện ôm hôn, nhưng vì cân nặng nên tốt nhất bạn không nên bế. Tên nhân viên, Quách Tứ Qua. Tứ Qua, giới tính, nam, chủng loài và đặc điểm, mèo Ragdoll, có cái mông lớn, anh trai sinh đôi của Quách Ngũ Quỳ. Tuổi con người, 13. Món ăn thích nhất, khô gà. Món ăn ghét nhất, pudding sữa dê. Việc làm thích nhất, lúc quét sàn trộm xem TV. Nguyện vọng năm mới, hy vọng Quách Ngũ Quỳ có thể giúp mình quét sàn mỗi ngày, hy vọng có thể sớm đi làm bằng thân phận con người, hy vọng Quách Ngũ Quỳ bớt cãi nhau với mình. Lưu ý, là một con mèo hay bị tiêu chảy, trước khi ôm hôn nó thì hãy để ý một chút để phần lông quanh mông vì rất có thể sẽ nhận được một bất ngờ. Tên nhân viên, Quách Ngũ Quỳ. Ngũ Quỳ, giới tính, nam, chủng loài và đặc điểm, mèo Ragdoll, có cái mông nhỏ hơn. Em trai sinh đôi của Quách Tứ Qua. Tuổi con người, 13. Món ăn thích nhất, pudding sữa dê. Món ăn ghét nhất, khô gà. Việc làm thích nhất, lúc quét sàn trộm xem TV cùng với Quách Tứ Qua. Nguyện vọng năm mới, hy vọng Quách Tứ Qua có thể giúp mình quét sàn mỗi ngày. Hy vọng có thể sớm đi làm bằng thân phận con người. Hy vọng mọi người có thể phân biệt mình và Quách Tứ Qua. Lưu ý, là một con mèo rất dễ bị táo bón. Cho nên đừng cho nó ăn quá nhiều thức ăn cho mèo. Lúc sờ nó đừng quên sờ luôn cả anh trai song sinh. Tên nhân viên, Dung Miên. Miên Miên, giới tính, nam, chủng loại và đặc điểm, mèo mun với bốn chân đạp tuyệt, đầu đuôi có một nhúm lông trắng rất thú vị. Tuổi con người, 22. Món ăn thích nhất, cá ngừ đóng hộp nhãn hiệu XX trộn tôm, sashimi, xúc xích rán. Món ăn ghét nhất, bánh mì kẹp ới chuông của Khổng Tam Đậu. Việc làm yêu thích, đóng phim với Trung Dập, ngủ với Trung Dập, chơi cửa hàng làm móng thời trang với Tam Đậu. Nguyện vọng năm mới, hy vọng chú Vân sẽ sớm khỏe lại, hy vọng có thể ăn xúc xích do Trung Dập làm mỗi ngày, hy vọng có thể đồng hành cùng Trung Dập mãi mãi. Lưu ý, là một con mèo nhỏ tính khí rất xấu. Chỉ những người đặc biệt trong trái tim của nó mới có thể tùy tiện chạm vào người. Vì vậy bạn không thể tùy tiện chạm vào đuôi hoặc tai của chú mèo này. Đừng đánh thức khi nó còn đang ngủ. Cách chương.